con ngồi đi con, con làm gì? Con đã sai làm nhiều. Thực ra thì trong lòng con có cái nhiều cái thắc mắc nghi vấn, và thầy cũng đã dạy trong bộ luật tứ phật rằng là con, chúng con mà không hiểu thì phải thưa thỉnh để thầy chỉ giáo cho. Thì cái sự tu thì chúng con không có tu được bao nhiêu, chúng con chỉ có những thắc mắc mà chỉ biết rằng cái sai cái đúng của Phật pháp, thì cái sai chúng con bỏ đi và cái phải chúng con thực hành. Thì con theo con là con được đọc sách của bộ của sách của thầy 10 bộ luật về tứ phật ấy, thì chữ bộ 7 thì con thấy rằng là Phật chỉ dạy con đường giải thoát, mà cái con đường là con đường độc đạo nhất là con đường giới định tuệ. Mà muốn thành tựu nữa thì con phải có những cái pháp để mà tu tập, để ly dục ly ác pháp, để trở thành, để có một cái năng lực để mà vào thiền định, vì có thiền định để mà giải thoát được cái tái sinh luân hồi. Thì theo con nghĩ là thì con không có thấy dạy gì về thì chú cả, cái niệm Phật thì thầy đã giải trì thích cho con rồi. Thế còn cái vấn đề thì chú này thì như hôm xưa thì thầy hôm đầu tiên thì thầy có trả lời cho con là thần chú là cái năng lực của chú. Vậy thì chúng con học ở pháp đại thừa thì không có một cái bộ kinh nào mà không dạy thì chú cả. Chứ nhất là những bộ kinh lớn như Pháp Hoa thì rất là nhiều chú. Hàng ngày chúng con hành công tu hành thì trước khi vào tụng niệm là phải chỉ những chú để cho thanh tịnh. Con bây giờ con chúng con cũng chỉ biết là như thế thôi. Con nghĩ là không phải là thanh tịnh là phải do mình rèn luyện mà mình tập con người, tu tập con người. Chứ còn nhiều khi thì một cái câu chú mà thanh tịnh được ba nghiệp đấy thì con cũng không hiểu lắm, hay là con hiểu sai thì kính bạch thầy là phải chỉ cho. Và cái pháp môn này nó nếu theo tu là về mặt tông thì vậy có phải là của trong đạo Phật không, hay là của bên ngoài thì thầy cũng hoan hỉ từ bi chỉ giáo chúng con có những cái thắc mắc này. Cái pháp môn mà chú mà tập cái chạy thừa thì hầu như đó là cái ảnh hưởng của Bà La Môn. Nó có gì chú thuật ở trong cái kinh sách của Bà La Môn thì nó có gì chú thuật. Cho nên vì vậy mà từ cái chú thuật đó mà nó đẻ ra cái mật tâm. Cho nên vì vậy mà kinh sách đại thừa cái không có bộ kinh nào là không có chú. Cũng như chúng ta biết rằng cái chú tâm kinh Bát Nhã đó, Yết đế ba la tăng, Yết đế bồ đề ta và ha đó, mình đọc như vậy có nghĩa là đọc như vậy để cho mình sống được cái trí tuệ mà không của Bát Nhã đó. Thì cho nên vì vậy mà một bồ tát mà quán tự tại hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời chú kiến ngũ uẩn dây không, hàng ngày mình đọc cái chú đó mà mình thấy mình có không được ngũ uẩn, mình có không không. Cho nên vì vậy một cái điều kiện người ta nêu ra mà trong các chùa coi như là thờ công phu, thờ tụng niệm nào người ta cũng đọc Bát Nhã ba la Bát Nhã tâm kinh hết. Nhưng mà sau khi mà trong Bát Nhã tâm kinh thì nó lại có cái câu thần chú đó, thế mà người nào cũng đọc thần chú đó hết, mà nhưng mà cuối cùng thì có thấy ai là ngũ uẩn dây không? Nếu mình đụng tới thì cũng còn sân, cũng còn tham, cũng còn si, cũng còn ham ăn, ham ngủ. Như vậy nó đâu có không, không sẽ còn tham ăn. Như vậy rõ ràng là người ta nói một điều, nhưng mà cái tu được hay không được. Ví dụ như bây giờ họ tụng như vậy, mà bây giờ cho người mấy vị đó ăn ngày bữa, thấy đói quá. Như vậy nó cái ngũ uẩn họ không có không rồi. Đó làm cái sai rồi phải không các con thấy? Cái đó là người ta nói, người ta luận, người ta nói thôi. Còn kinh Pháp Hoa nó nói chuyện là mình tạo những cái tội của mình, dù cho tạo tội như núi cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng. Nghĩa là mình cần tụng mấy hàng thì mình giết bao nhiêu người bây giờ nó cũng hết tội. Thì nó nói hay quá, cho nên người ta ham chứ chỉ thật là có hết tội thôi. Thử bây giờ mình cầm dao mình giết đi, rồi bắt đầu đó công an nó chưa vô bắt mình, lỡ mình tụng vài ba câu kinh Pháp Hoa đi, rồi bắt đầu ở ngoài kia nó hay nó vô nó cầm đầu mình không, hay là nó không cầm đầu à, tôi tụng Pháp Hoa rồi không có được bắt tôi nha, có Phật phù hộ tôi rồi. Cái điều đó đâu có được đâu mấy con, mình giết người là phải đền tội chứ sao lại mình nói là không tội. Cho nên những cái câu kinh này là câu kinh lừa đảo, không thật. Còn cái thần chú này đó, nếu mà ví dụ như mình chuyên mà luyện thần chú để mà có những cái thần thông, những cái quyền bí để mà lừa đảo người ta thì dễ lắm. Mình niệm thần chú để rồi nó có những cái điều kiện làm cho người ta thấy những cái kỳ đặc, cái lạ, đó là dùng cái tưởng thôi. Vì mình tập trung mình đọc thần chú đó, nó không có cái những cái vọng tưởng. Bắt đầu từ đó nó kéo dài cái trạng thái đọc thần chú 7 câu, 10 câu, 21 câu. Nó có cái kỳ hạn của nó đọc bao nhiêu câu đó. Nó kéo dài cái tâm của mình không vọng tưởng thì nó rơi vào cái tưởng. Do mình chuyên chú mình đọc tạo thành cái lực cái lực từ đó, ví dụ như thầy đặt thành vấn đề như các con ở quận Hà Nội, thì các con biết rằng có một chùa thầy, mà ở trên chùa thầy đó thì ngày xưa đó là thầy Từ Đạo Hạnh ở đó, cho nên người ta kêu là chùa thầy. Từ Đạo Hạnh ngày xưa vì thù hận một người giết cha ông, cho nên ông mới nỗ lực tu để ông có thần thông để ông trả thù. Vì vậy ông tu, ông vô trong cái hang núi ông tu. À, ông tu để ông luyện cái chú Đại Bi thôi. Thì ông hàng ngày ông luyện cái chú Đại Bi, ông đọc theo cái kiểu kết của mật tông. Cho nên khi mà ông đọc cái chú Đại Bi xong rồi thì ông đặt một cái gậy ở trước, cái gậy ông bảo cái gậy đó hãy bay đi. Thì ông cứ ông khi mà ông đọc thần chú rồi thì ông dùng cái tác ý, như mà mình học cái câu tác ý mà như lý tác ý, mình tác ý tâm ly dục lẽ hóa như cục đất đi đó. Thì ông trái lại ông đọc cái thần chú đó rồi ông ra lệnh, ông bảo cái gậy ông phải bay đi. Thì tới cuối cùng một hôm đó thì ông, nếu mà cái gậy này ông đặt như vậy mà nó bay được, nó đi được, thì như vậy ông đủ cái khả năng mà ông trả thù cha ông. Còn rõ ràng ông có ly dục đâu, ông chưa là ông ôm cái hận để mà trả thù thôi, chứ ông đâu phải là cái người mà từ bi hỷ xả đâu. Cho nên vì vậy đó mà khi mà ông nắm cái gậy ông quăng xuống dưới dòng nước, khi mà ông đập thần chú xong rồi ông nắm cái gậy ông quăng xuống dòng nước, báo cái gậy này lội ngược dòng nước đi lên cho người ta, thì cái cây gậy nó lội ngược dòng nước lên như thế này, như một con rắn mà lội trên dòng nước. Thì ông nói như vậy là pháp ta đã đủ lực để giết người, để trả thù. Cho nên ông sai cây gậy ông mà giết ngài từ ngài Đại Viên chết, đó là ông trả được cái thù nhà đó. Nhưng mà ông đi tu để mà ông trả thù nhà như vậy thì thật sự ra thì nó có lợi ích gì nữa không? Nó có thần thông để mà giết người thì như vậy không? Cho nên cái quả đó nó vẫn di truyền tới sau này mà, chứ đâu phải là cái nhân quả nó vẫn tiếp tục, chứ đâu phải là tu để mà diệt cái nhân quả của ông ta đâu. Cho nên cái nhân quả đó cho đến khi mà làm vua thành công đó, đó là những cái câu chuyện của người ở Hà Nội chúng ta nó như vậy đó. Nhưng đó cũng là cái huyền thoại của Đại Thừa. Thật sự ra thì thầy nghĩ rằng cuộc đời tu hành chúng ta không thể đem thân mà chúng ta đi làm cái chuyện mà nó tồi tệ như vậy đâu, mà đem cái thân của chúng ta là đem tìm cái sự giải thoát, chấm dứt sự luân hồi, làm cho đời sống của chúng ta không còn khổ đau nữa thì mới đúng. Cho nên những kinh sách Đại Thừa mà con vừa hỏi nó không phải của Phật Thiết đâu. Vì Phật Thuyết dạy chúng ta đi từ cái chỗ ngăn ác diệt ác, đi từ cái chỗ mà các pháp ác không nên làm, nên làm các pháp thiện. Đó là chỗ Đức Phật dạy chúng ta, để hàng ngày chúng ta sống trong một cái nền đạo đức nhân bản, cái nền đạo đức con người. Vì chính giới luật của Phật dạy chúng ta là những cái loài động vật, mà muốn thoát ra khỏi loài động vật thì chúng ta phải là sống đạo đức. Nếu chúng ta không có đạo đức là chúng ta cũng là một loài động vật mà thôi. Đức Phật dạy chúng ta để từ cái con vật mà chúng ta trở thành con người mấy con. Cho nên chúng ta sống có đạo đức là chúng ta là con người, mà chúng ta sống không có đạo đức là không phải con người. Cho nên trong cái đạo đức mà nhân bản không làm của mình của người, đó là cái giải thoát, chứ đâu phải là cái gì khác hơn hết. Nhưng mà vì bây giờ chúng ta tu theo những cái đường lối nó sai lệch của ngoại đạo, nó đã chim nó nói đạo Phật Thuyết như thế này thế khác, rồi chúng ta cứ ngỡ rằng ông Phật Thuyết dạy rồi mình cứ lo tu thôi, chứ mình không có suy nghĩ. Bởi vì mình đâu phải là cái người mà có thông minh được, mình đã có được là một con người đang vô minh, người ta bảo sao mình hay vậy thôi, chứ mình đâu có biết cái đó đúng sai đâu. Cứ nói Phật nói thì mình tin thôi, mình biết mình theo Phật, mình tin Phật, nhưng mà nói cái này cũng Phật, nói cái kia cũng Phật nói, mình đâu có biết cái đó là Phật nói hay là Thánh nói, mình đâu biết, mình cứ tin. Cho nên cuối cùng cuộc đời của mình đem mình coi như mình ném bỏ vào cái chỗ tin mà Đức Phật đã dạy, chớ có tin 10 cái điều kiện mà Đức Phật nêu ra, đừng có tin, mà hãy tin cái gì mà có lợi ích cho mình, cho người, đừng có làm khổ mình của người thì tin, mà cái gì mà không lợi ích cho mình, không lợi ích cho người, mà cái đó làm khổ mình của người thì không nói nên tin. Dễ thế mà bây giờ mà chúng ta vẫn còn tin những cái điều đó là sai. Cho nên vì vậy mà kinh sách Đại Thừa nó không phải là pháp của Phật để giúp cho chúng ta giải thoát. Cho nên chúng ta bây giờ đã thấy biết được thì chúng ta hãy trở về đúng với pháp Phật, ngăn ác diệt ác hàng ngày. Mà chúng ta hàng ngày đó mà chúng ta ngăn được ác pháp, diệt được ác pháp thì đời sống chúng ta có giải thoát, tâm hồn chúng ta có giải thoát. Cái gì đây là cụ thể, không cầu khẩn ai hết. Bởi vì Đức Phật nói ta, các con tự thắp đuốc lên đi, thì mình phải thắp đuốc lên mình đi, chứ không có ai mà có thể cứu mình hết. Vậy thì mình còn cầu khẩn ai được? Cho nên không có nơi mà cầu ai hết. Mình bây giờ cứ theo cái lời Đức Phật dạy thì mình lấy cái đạo đức mình sống cho đúng cái đạo đức làm người, không có làm khổ người khác. Nhưng hiện bây giờ thì mọi người người ta chưa biết đạo đức, nhưng mà ngày nào đó mọi người đều biết đạo đức hết thì không ai làm khổ ai hết, thì chúng ta rất dễ dàng. Còn bây giờ mình biết đạo đức thì mình phải nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Còn mọi người người ta chưa biết thì người ta còn chửi mắng, người ta còn làm khổ mình. Chứ sau này ai biết, người nào cũng biết đạo đức thì không ai làm khổ ai nữa đâu. Cho nên vì vậy khi mà cái đạo đức mới ra thì như bây giờ các con được học thầy thì các con như thiệt thòi lắm. Nghĩa là bây giờ mới học thầy làm, mình học đạo đức làm người á, không làm khổ mình khổ người thì các con chịu thiệt thòi nhất. Người ta không có biết, người ta cứ chửi mắng con người ta, họ hỏi chút là người ta xài xẻ mấy con đủ thứ, người ta không có nhịn mấy con. Mà mấy con thì luôn luôn lúc nào cũng nhẫn nhịn. Ví dụ bây giờ trong gia đình các con có 5 người mà có mình con biết đạo đức, các con biết nhẫn nhịn tùy thuận bằng lòng vui vẻ, nhưng mà mọi người đó họ không biết đâu, họ cứ đua, họ thấy mình càng nhẫn nhục bao nhiêu thì họ lại càng đè nén đến nắm trong đầu bao nhiêu, họ còn nói này nữa, ở nay nó là thật rồi đó, nói cái gì bây giờ nó tỏ ra nó dễ, nó như thật rồi đó, nó không cần nói ai hết đó. Thì họ nói cho mình tức giận lên nữa, họ làm cho mình khổ đau lên nữa, nhưng mà mình càng cố gắng nhẫn nhục thì họ lại dùng những cái lời nói để nó làm cho mình khổ đau hơn nữa. Bởi vì người ta không biết đạo đức cho nên người ta cứ tạo cho cái sự khổ cho kẻ khác, người ta làm khổ người khác mà ta không biết. Cho nên vì vậy mà mình nhẫn nhục một cách rất là kiên cường chứ lơ mơ thì cỡ như mình chịu không nổi đâu. Vì vậy cho nên trong cái sự tu tập mà khi mà đạo đức nó chưa được phổ biến rộng thì các con là những người mà tu tập theo đạo Phật là những người chịu thiệt thòi nhất. Cho nên cái gì mà thầy dạy các con cố gắng nhẫn nhục. Bây giờ trong cái giai đoạn là giai đoạn chúng ta nhẫn nhục. Vì vậy cho nên ví dụ như bây giờ nói về mê tín, thầy nói rằng mua cái hương mà cắm á, là nói một cái điều mê tín, nó làm tốn hao tiền bạc. Thế mà các con quen đi, các con khi mà cúng bái cái gì đó các con cũng phải cắm hương. Nhưng mà cái sự thật ra thì các con nên đừng phí cắm một cây hương mà thôi, đừng đốt mà cả nấm, đâu có ai dám cho chúng ta gì cái nấm hương đó đâu. Cho nên Đức Phật đã dạy, Đức Phật đâu có dạy mình mua cái hương gió cây, mà Đức Phật dạy mình là phải thắp cái hương tâm của mình, hương giải thoát, 5 cái hương giải thoát ở trong lòng của mình để mình cúng dâng. Thì như vậy hôm nay các con đến nơi thầy, hồi sáng tới giờ chúng ta có tốn cái hương nào đâu, có tốn đồng bạc nào không, nhưng mà chúng ta cũng thành tâm đối với Phật, mà chúng ta đảnh lễ với cái lòng thành tâm của mình, dâng lên những sự làm thiện, không có làm điều ác, không có chửi mắng ai, để cúng dâng lên Phật những cái lòng đó thì cái hương nó phải tốt không? Đó thì các con thấy mình không tốn hao tiền bạc mà nói lên được cái lòng tha thiết giải thoát của mình, mà cúng dâng lên được cái sự tha thiết đó đối với chư Phật thì không phải là hạnh phúc lắm sao? Đó, cho nên ở đây từ cái chỗ mà sai của Đại Thừa mà cho đến cái chỗ đúng của Nguyên Thủy thì chúng ta phải chọn lấy cái đúng mà để thực hiện, còn những cái sai chúng ta bỏ hết, thằng Chúa không giúp chúng ta được gì đâu. Nếu mà thằng Chúa có linh hiển thì chỉ giúp cho chúng ta trở thành những thầy phù thủy. Nếu mà thằng Chúa giúp cho chúng ta biết chuyện quá khứ vị lai để mà nói chuyện quá khứ vị lai của thiên hạ thì biến chúng ta trở thành ông thầy bói. Thì như vậy cuộc đời tu hành chúng ta để làm thầy phù thủy, để đi trị bệnh hoặc là trị sát, trị nứt hay hoặc là để làm thầy bói có ích lợi gì mấy con? Chuyện quá khứ của người ta xảy ra giờ có nói người ta cũng đâu có hết đã khổ đau đâu. Cho nên chúng ta hoàn toàn là dẹp ba cái này hết, quyết định là không tin tưởng nữa. Cái này không đem lại hạnh phúc cho con người, hoàn toàn làm hao tài tốt của con người, mất thì giờ vô ích. Con thấy từ nào tới giờ con theo Đại Thừa, con tụng kinh, con thấy con được những gì mà bây giờ con lại ôm cái thân mà thể mỗi chút là con thấy con kiệt quệ, con thấy không có còn đủ sức khỏe mà con có thể mà con chống chọi cái sự mệt nhọc của cơ thể con. Rõ ràng là thay vì con phải tụng kinh như vậy, con từng theo Đại Thừa tụng kinh như vậy thì giờ này con phải mạnh khỏe chứ sao lại con phải ốm yếu quá như vậy. Vậy thì có Bồ Tát, có Phật, có chư Phật nào phù hộ con không? Hay là chính con đã phí hết cuộc đời của mình? Đó. Thì vậy từ đây về sau thì các con thấy cái gì đúng thì chúng ta làm, mà thấy cái gì không đúng chúng ta không làm. Nhất là thầy khuyên các con, nhất là chúng ta sống cho đúng cái đạo đức, không làm khổ mình khổ người. Người ta chửi mắng mình hay kệ, nhất định là mình vui vẻ, không buồn không giận họ. Cái thứ nhất là mình quyết định là phải không sân. Cái thứ hai nhất định là không tham. Có cái thì mình làm, có thì mình xài, chứ không tham muốn. Cái không có không tham, mà có rồi mà lỡ mất hay hoặc là ai không có, mình vui vẻ cho họ, không tiếc. Nghĩa là hoàn toàn xả bỏ, không có giữ gìn mà cố chấp với cái vật đó để mà mình yêu thương, để mình mến tiếc nó. Ví dụ như bây giờ các con, thầy nói đặt thành vấn đề như thế này để các con thấy. Các con nếu mà trên một cái hoàn cảnh mà xảy ra cho gia đình các con, bây giờ có một người chồng, ông chồng có một người vợ bé, ông ta theo một cái người nào đó, thì khi đó con suy tư, các con nên suy tư để cho tâm mình đừng có buồn vì cái vấn đề đó. Đây là nhân quả. Cho nên các con thấy nè, vừa rồi hôm qua thầy tiếp hai người, đây là bác sĩ á, thì cái bà vợ của ông ta cũng là bác sĩ, bà được đi học ở bên Pháp, do đó bà quen với một cái người bạn, rồi từ đó bà lại thân thuộc với người bạn đó. Thì cái ông chồng á, thì ổng cũng là bác sĩ, cho nên ổng cũng buồn, vì vậy mà ổng đi cặp với cái người khác. Thì bà ta đó, sau khi biết ông ta cặp với bà khác đó, thì bà ta xin ly dị, ông cũng đồng ý cho bà ly dị. Nhưng mà hai ông bà quên rằng chúng ta có những đứa con, hai đứa con, một đứa gái và một đứa con trai. Đứa con gái thì nó đã có chồng rồi, còn cái đứa con trai thì nó chưa có những cái vợ, có lập gia đình, nó mới có học đại học có 2 năm mà. Rồi gia đình nó mà xảy ra vậy, cha mẹ nó chia rẽ như vậy đó, thì nó quá đau khổ, nó không còn học nữa, nó bất loạn, nó điên, coi như là nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bây giờ không biết nó ở với cha hay ở với mẹ, thì cha mẹ ở chỗ nào thì ở với cha, cha nuôi, ở với mẹ, mẹ nuôi. Nhưng mà bây giờ ở với cha thì có một bà mẹ ghẻ thì nó thấy cũng đau khổ, mà ở với mẹ thì có một người cha ghẻ thì cũng khổ. Bây giờ nó chẳng biết như thế nào, nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thấy rất tội. Người làm cha mẹ sao họ không hy sinh cho họ, họ không hy sinh cho con họ, để con họ khổ sở quá như thế này, đến đổ mà nhỏ phải điên như vậy. Các con biết họ là bác sĩ chứ đâu phải, họ là người tri thức chứ đâu phải là những người mà nông dân dốt nát đâu. Thế mà tại sao họ không dám hy sinh đời họ cho con họ, họ đã sinh ra để rồi, bây giờ họ chạy cái hướng nào đây? Các con thấy cái đạo đức có cho phép được làm điều này không? Tại sao chúng ta sinh ra những đứa con mà để nó đau khổ? Bây giờ đứa con kia nó có chồng, nhờ nó có gia đình riêng, nó an ủi được cuộc sống nó, nó không khổ đau bằng một đứa trẻ mà nó chưa có gia đình, nó còn nương tựa vào cha và mẹ nó. Bây giờ cha mẹ nó chia đôi ra, thử hỏi tâm can nó còn cái chỗ nào mấy con? Nó có chết được nó không? Cha một nơi, mẹ một ngã. Bây giờ theo cha thì cái hình ảnh mà cha mẹ chia cắt như vậy còn cái nghĩa gì nữa? Thôi con hãy hiểu. Bởi vì khi mà thầy nghe câu chuyện về thương đứa nhỏ, thầy nghĩ rằng thầy hôm qua thầy gặp nó, thầy an ủi nó, hôm nào cháu cứ về thăm thầy, thầy sẽ là một nguồn an ủi động lực lớn cho con. Nhưng mà con phải cố gắng bình tĩnh, đừng vì một chút gì mà con tự con đã giết cái đời con, chỉ an ủi như vậy. Thì các con biết là cuộc đời quá nhiều cái chuyện đau khổ ngang trái mà người làm cha mẹ người ta không ý thức được, người ta chỉ nghĩ rằng trả đồ thù. Bây giờ bà vợ vậy thì kiếm bà vợ khác để trả thù, nhưng mà không ngờ rằng mình đã ở vậy nuôi con. Thầy nói như thế này, trong cái chùa này thầy đã chứng kiến nhiều cái. Sư Tệ Tĩnh là một người Việt Nam mình vượt biên đi sang ra ngoại quốc. Sau khi ra ngoại quốc, trên cái chiếc tàu mà gia đình đóng để vượt biên đó, thì 9 đứa con và một người vợ và ông ta lái cái con tàu đó đi. Ra khi mà vượt qua bên Úc thì lúc bây giờ đó, trong cái gia đình nó rất khổ. Ông qua đó ông làm đụng rất khổ, nghĩa là nuôi 9 đứa con, bà vợ rất khổ. Do đó bà vợ qua bên đó thì bà thay đổi, bà đi tìm một cái ông khác, bỏ 9 đứa con. Ông ở vậy hoàn toàn ông không lập gia đình, không tái giá. Ông ở vậy nuôi 9 đứa con. Cho nên hiện giờ 9 đứa con ông rất biết ơn. Và ông nghĩ cuộc đời quá đau khổ, và cái cuộc đời không có nghĩa lý gì đối với ông nữa. Cho nên ông quyết tâm ông đi tu. Sau khi 9 đứa con nó nên gia thất rồi, đứa nào cũng có công ăn việc làm rồi, bắt đầu ông đi tu, đi bên Nam Tâm. Sau đó ở bên Miến Điện, ông được biết ở đây, ông về đây, ông ở đây tu. Bây giờ ông về bên Úc ít hôm, ông sẽ trở qua. Thầy nghe cái tình cảm của một cái người cha sống như vậy mà nuôi con, việc thầy không biết nói làm sao hết, thầy rất thương ông. Cho nên thầy bảo ông cứ về đây, khi nào có dịp về đây thầy sẽ độ ông tu tới nơi tới chỗ. Mặc dù ông bị coi như bị thay tim đó mấy con, nghĩa là bị bệnh, người ta cắt cái tim khác của ông, người ta bỏ đi, người ta thay cho ông cái tim khác mấy con. Thế mà ông cố gắng ông về đây ở ông tu. Thì có nhiều khi nó cái bệnh con người như vậy, cái thân mà nó bị như vậy, nó cũng có nhiều cái khổ lắm con. Cuối cùng thì ông cũng yên ổn, ông tu tập. Nó là những cái sự kiện xảy ra, vừa rồi xảy ra một đứa con như vậy, rồi cái gia đình của Sư Tệ Tĩnh như vậy. Thì thiệt là đúng là cái đời thì nó không còn cái nghĩa gì nữa, con người không có đạo lý gì nữa hết. Cho nên vì vậy mà thầy còn khoác khoản, tại sao mà người ta không biết những cái đạo lý để cho con người, người ta biết được cái sức mà người ta sống, để người ta dám hy sinh, người ta làm cái chuyện gì cho lợi ích cho xã hội. Ngay cả cái dòng máu của họ, họ cũng không dám hy sinh nữa, chỉ cái cá nhân của họ thôi. Cho nên vì vậy làm sao người ta hiểu được đạo đức này. Cho nên cái đạo đức không làm khổ mình khổ người, thế mà không làm khổ mình khổ người chứ những người thân mình tại sao họ làm không được. Cho nên ở đây khi các con đã được học đạo đức, không làm của mình của người, thì các con hãy cố gắng thực hiện cho ai? Cho mình, cho những người thân của mình. Mình nói chỉ cái lời nói đó để cho những người thân mình đau khổ, phải không các con? Ai là những người mà hàng ngày mình sống thế rồi gặp mặt gặp nhau tối ngày mà thế rồi nỡ nói cái lời nói mà để cho chát chúa trong lỗ tai người ta như vậy, để làm cho người ta đau khổ như vậy, để cho giọt nước mắt người ta đổ xuống như vậy, mình nỡ lòng nào? Thế mà mình hả giận chứ, khi mà thấy người ta càng khóc mình lại thỏa thích chứ. Tại sao như vậy? Mình không nói được lời nói an ủi họ thì mình làm thinh chứ không dám nói. Còn cái này nói cho người ta đổ nước mắt ra mà mình nói được à? Thật sự ra trong cuộc đời mà tu hành, thầy mà cố gắng viết cái bộ sách đạo đức là thầy đã từng thấy những cái nỗi khổ của chúng sanh. Tại vì người ta không hiểu đạo đức, cho nên người ta đã tự làm khổ người ta quá nhiều mà người ta không biết, mà làm khổ chính những người thân của họ, con của họ, vợ của họ hay là chồng của họ. Họ làm khổ họ. Nhiều khi họ độc tài, người chồng độc tài hoặc là người vợ độc tài, người chồng chỉ còn không có quyền hạn gì nữa hết, làm cho người chồng rất khổ mà họ chịu đựng đó. Trong cuộc đời chồng vợ họ thấy hoàn toàn tự đau khổ, nó không có nghĩa lý gì là đạo đức hết. Cho nên ở đây hôm nay các con được học, được theo thầy là lấy đạo đức làm đầu, nhất định là không làm của mình của người. Hôm nay các con đã biết được Phật pháp, đã biết được con đường của Phật dạy, ngăn ác diệt ác, sân thiện tăng trưởng thiện, các pháp ác không làm, các pháp thiện nên làm. Thì nhớ những cái lời của Phật dạy như vậy mà chúng ta phải thực hiện những cái đạo đức làm người để xứng đáng là con người của Phật, là đạo Phật chứ. Chứ đâu phải đạo Phật là đạo cúng bái cầu siêu cầu an, đâu phải là đạo niệm thần chú, đâu phải là đạo để mà cầu khẩn cho mình được bình an, mà chính mình phải mang sự bình an đó bằng những hành động thiện của mình, bằng những hành động đạo đức chứ. Các con nhớ kỹ những điều thầy nói. Từ đây về sau chúng ta thấy trong cuộc đời này không ai làm được động tâm chúng ta, nhất định là ta không làm ác cho người khác. Chúng ta có thể rơi giọt nước mắt thương người, chứ đừng có làm cho người đổ giọt nước mắt vì chúng ta làm khổ họ. Đó là cái con đường mà tu tập của đạo Phật.